Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, cự tuyệt, là thạch đao sao? Đệ ngũ hộ suy đoán thảo bộ lạc vu giảng thuật cái kia cánh tay dài cực kỳ sắc bén tảng đá là thạch đao, lúc trước hắn cũng nghĩ truyền thụ thạch đao mà không phải thạch mâu. Thạch đao càng thích hợp vung chặt, cận chiến càng mạnh cũng càng rắn chắc, chỉ là chế tác không dễ. Hắn phụ thể thời gian có hạn, cuối cùng lựa chọn thạch mâu. Bây giờ nhìn đến, bên kia núi tới bộ lạc đã có cùng loại thạch đao vũ khí. Khí thế hung hung a, đệ ngũ huyền thầm nghĩ, tiếp tục chú ý phía dưới ba người đối thoại. Đời thứ hai thủ lĩnh sau khi suy nghĩ một chút hỏi thổ bộ lạc tình huống. Kết quả thảo bộ lạc vu nói bởi vì tại núi rừng bên trong chạy trốn. Căn bản không biết thổ bộ lạc bây giờ như thế nào. Đời thứ hai thủ lĩnh đạt được mình muốn đáp án, liền đưa ánh mắt nhìn về phía đời thứ ba vu, hỏi thăm ý kiến của nàng, đối với phải chăng muốn thu lưu thảo bộ lạc trở thành phụ thuộc bộ lạc. Đời thứ ba vu cũng cực kỳ do dự, nàng suy tư một phen, cuối cùng quyết định nhìn về phía đồ đằng. Thế là một trận tế tự nghi thức bắt đầu, đời thứ ba vu nếm thử cùng hỏa đồ đằng câu thông. Đệ ngũ huyền trước là có chút kích động, còn không có vu nếm thử cùng hắn câu thông qua, chí ít không có hỏi thăm ý kiến loại này câu thông. Không biết có thể thành công hay không, nhưng hắn lập tức đè xuống cảm giác hưng phấn, bắt đầu suy tư lợi và hại. Đầu tiên núi kia một đầu tới địch nhân cường đại, đây là khẳng định, thảo bộ lạc nhân khẩu không ít, năm đó liền có gần ngàn. Những năm này phát triển, mấy ngàn người là có, nhiều người như vậy đều bị đánh cho tàn phế. Cố nhiên có bọn hắn chiến lực không được nguyên nhân, khẳng định cũng có địch nhân cường đại dị thường nguyên nhân. Kể từ đó, hiện tại trọng yếu nhất chính là nghênh địch, nếu để cho thảo bộ lạc trở thành phụ thuộc bộ lạc. Ý nghĩa không lớn, thảo bộ lạc bản thân không am hiểu chiến đấu. Trở thành phụ thuộc bộ lạc sau càng có thể đương nhiên tìm kiếm bảo hộ. Cứ như vậy, quả thực liền là cái vướng víu. Hỏa bộ lạc đánh không lại, chí ít có thể giữa rừng núi chạy trốn. Nếu là mang lên thảo bộ lạc, liền không dễ dàng như vậy. Phụ thuộc bộ lạc lựa chọn không có ý nghĩa. Kể từ đó chỉ có cự tuyệt. Cự tuyệt sau đơn giản hai loại tình huống. Tương đối hơi tốt là thảo bộ lạc lựa chọn dung nhập hỏa bộ lạc. Đây là kết quả tốt nhất, có thể tăng cường hỏa bộ lạc, mang đến khổng lồ nhân khẩu thảo bộ lạc tàn quân bây giờ còn có hơn ngàn người. Sau hỏa bộ lạc nhân khẩu còn nhiều, nếu như thảo bộ lạc không nguyện ý dung nhập hỏa bộ lạc, như vậy bọn hắn chỉ có thể chọn rời đi, hoặc là hướng địch nhân khuất phục. Nhưng lấy thủy bộ lạc kết quả nhìn, khuất phục là không có ý nghĩa, kia liền chỉ còn lại chạy trốn. Không biết thiếu niên này, có hay không dạng này quyết đoán. Đệ ngũ huyền nhìn qua thảo bộ lạc vu, trong lòng suy tư, ô ô ô, đời thứ ba vu tại bộ lạc lửa chung quanh không ngừng vũ động thân thể. Nếm thử cùng đệ ngũ huyền câu thông, đệ ngũ huyền cũng từ bỏ suy nghĩ. Nếm thử cùng đời thứ ba vô câu thông, loại này nếm thử là chật vật, hai người cũng không biết như thế nào mới có thể đạt tới hiệu quả. Chỉ có thể dùng riêng phần mình phương pháp nếm thử, đời thứ ba vô phương thức là đặc biệt tế tự múa. Đệ ngũ huyền phương thức là tăng cường đồ đằng lửa, nhìn xem có thể hay không giống tăng cường wifi tín hiệu bình thường. Thu hoạch được liên hệ. Hai người lần đầu tiên cố gắng cũng không có thu hoạch được thành công. Sự tình lấy đời thứ ba vô tinh bì lực tẫn co quắp ngồi dưới đất là kết cục. Ngay lúc này, thảo bộ lạc vu đi vào đời thứ ba vu trước người. Hắn biểu thị bọn hắn bộ lạc có một loại nếm thử câu thông phương thức. Có thể dạy cho đời thứ ba vu. Thế là, tại đời thứ ba vu nghỉ ngơi tốt về sau, nghi thức lần nữa tiến hành. Đầu tiên là cung phụng quả mọng, sau đó là các loại dã thú thịt. Cuối cùng đời thứ ba Vu Vạch phá bàn tay, mặc cho máu tươi nhỏ xuống đồ đằng trong lửa. Bành, theo máu tươi nhỏ xuống, đồ đằng lửa đột nhiên trở nên tràn đầy, mà đó cũng không phải đệ ngũ huyền cố ý gây nên. Ô ô ô ô, ô ô ô ô, từ nơi sâu xa, một thanh âm từ đệ ngũ huyền trong lòng vang lên. Đây là đời thứ ba Vu thanh âm, nhưng nàng cũng không có mở miệng nói chuyện. Có thể thực hiện, nhưng ta làm sao đáp lời đâu? Dùng nghĩ sao? Đệ ngũ huyền vội vàng suy đoán, sau đó ở trong lòng không ngừng tưởng tượng thấy kết quả mình mong muốn. Cự tuyệt, để bọn hắn dung nhập hỏa bộ lạc. Cự tuyệt, để bọn hắn dung nhập hỏa bộ lạc. Đệ ngũ huyền một lần lại một lần nghĩ đến kết quả mình mong muốn. Ánh mắt nhìn chăm chú lên đời thứ ba Vu. Đời thứ ba Vu làm ra lắng nghe hình. Hồi lâu, nàng vô lực mở đến trên mặt đất. Ô ô, đời thứ ba Vu nói ra nàng nhận gợi ý. Cự tuyệt, yes, đệ ngũ huyền hưng phấn từ trong miệng tung ra hắn vẻn vẹn sẽ ba cái ngoại ngữ từ đơn bên. Trong một cái, thảo bộ lạc Vu trên mặt tràn đầy thất vọng, mà đệ ngũ huyền thì nhìn chòng chọc vào đời thứ ba Vu. Hy vọng nàng có thể nói ra mình truyền lại câu nói thứ hai. Ô ô, đời thứ ba Vu mở miệng. Lại không phải đệ ngũ huyền câu nói thứ hai, mà là cùng loại ý xin lỗi. Xem ra loại này truyền lại, chỉ có thể làm đến là hay không trình độ. Đệ ngũ huyền có chút thất vọng nghĩ đến. Rất nhiều chuyện, đều không phải đơn giản là hay không có thể diễn tả. Kể từ đó, hắn mặc dù có thể cùng Vu câu thông, nhưng loại này câu thông rất có thể bị xuyên tạc. Tựa như trước đó đời thứ ba Vu khúc giải hắn ý tứ đồng dạng. Ô ô ô, đời thứ hai thủ lĩnh hợp thời mở miệng. Biểu thị nguyện ý cung cấp một chút đồ ăn. Thậm chí thạch mâu. Ô ô ô ô, ô ô ô, thảo bộ lạc Vu biểu thị ra cảm kích. Cũng thỉnh cầu để hắn bộ lạc người tiến vào hỏa bộ lạc lãnh địa bên trong nghỉ ngơi một chút. Những ngày này bọn hắn kinh lịch quá nhiều phong ba. Quá mệt nhọc, đối với dạng này thỉnh cầu, hỏa lạc thủ lĩnh cùng Vu đều không có cự tuyệt. Bọn hắn biểu thị hoan nghênh, thế là, thảo bộ lạc người bắt đầu tiến vào hỏa bộ lạc, cái này khiến hỏa bộ lạc biến đến mức dị thường chen chúc. Nhưng tốt ở phía sau có mấy cái sơn động, có thể cung cấp cho bọn hắn. Giữa trưa, đại bộ phận thảo bộ lạc người tiến vào hỏa bộ lạc về sau. Thảo bộ lạc đồ đằng rốt cục bị vận tiến đến. Đây là một cái bất quy tắc hình dạng tảng đá. Phía trên có một ít cỏ văn. Đệ ngũ huyền gặp qua cái này đồ đằng. Kia là hắn còn sinh hoạt tại đỉnh núi thời điểm. Ba cái bộ lạc lần lượt trải qua hỏa bộ lạc. Hắn khi đó gặp qua ba cái bộ lạc đồ đằng. Chỉ là khi đó, hắn chưa từng cảm nhận được đồ đằng bên trong lực lượng. Nhưng lúc này đây khác biệt. Cỏ văn thạch đồ đằng vừa tiến vào hỏa bộ lạc, đệ ngũ hồn liền cảm nhận được cỏ văn trong đá ẩn chứa đại lượng năng lượng. Kia là một cỗ năng lượng màu xanh lục, mang theo đập vào mặt tươi mát khí tức, có vạn vật bừng bừng phấn chấn cảm giác. Nó có phải hay không giống như ta, có sinh mệnh của mình đâu. Đệ ngũ hồn tại hỏa đồ đằng bên trong quan sát đến cỏ văn thạch. Nếm thử tới câu thông, hắn không sử dụng hỏa diễm lực lượng, sợ đem cỏ văn thạch điểm, vậy liền chơi lớn rồi. Thảo bộ lạc không phải liều mạng không thể, đệ ngũ huyền lựa chọn là tương đối an toàn phương thức. Cảm ứng, thông tục điểm giải thích, liền là nhìn chòng chọc vào nó nhìn. Loại ánh mắt này, nếu như là một vị nam sĩ chú ý một vị khác nam sĩ, kia là khiêu khích. Nếu như là một vị nam sĩ chú ý một vị nữ sĩ, đó chính là dục vọng. Ông, thảo bộ lạc đồ đằng đột nhiên phát ra màu xanh lá mạ sáng ngời. Quang mang chợt lóe lên, chỉ có đời thứ ba Vu cùng thảo bộ lạc Vu chú ý tới. Những người khác không cảm ứng, hai cái Vu kinh ngạc liếc nhau, sau đó cũng đều nhìn về phía cỏ văn đồ đằng.